Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Li Mạt thấy con báo tỉnh, vẫn là có điểm sợ hãi, dù sao cũng là hung mãnh ăn thịt hoang dại động vật. Kia sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, vừa thấy liền không phải thiện tra, Lạc Tịch túm dây đằng cùng con báo phổ cập khoa học hạ trước mắt tình huống. Cũng mặc kệ nhân gia con báo có nghe hay không đến hiểu. Ân Huy cũng thi xoạch xoạch nói một hồi. Li Mạt ở một bên nghe xấu hổ. Vừa rồi còn muốn ăn nhân gia đâu. Hiện tại liền biến thành cứu nhân gia cứu báo ân nhân. Còn làm một con báo đốm ngoan một chút. Nói cái gì an phận chờ cứu viện. Nếu không liền tiếp tục chụp vượng nhân gia. Con báo nếu có thể nghe hiểu. Chỉ sợ phải bị khí hộc máu. Lạc Tịch lại nhảy cảm hóa báo đốm, thấy con báo không bạo khởi đả thương người, Li Mạt cũng không như vậy sợ, nàng xem xét, tổng cảm thấy này báo đốm có linh tính, phảng phất thật sự có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau. Còn có ánh mắt kia, hạnh hạnh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch xem, lộ ra một cổ tử phức tạp khôn kể hương vị, như vậy nhân tính hóa ánh mắt cùng linh tính, làm Li Mạt nhớ tới kia chỉ cá mập miệng bản lề. Nàng yên lặng tưởng, này chẳng lẽ cũng là Lạc Tịch kia kỳ dị thể chất có tác dụng? Trời sinh động vật duyên gì đó, quá thần kỳ, Lạc Tịch túm hai người một báo hướng phía Nam Du, bên kia chịu sóng thần ảnh hưởng nhỏ lại, hơn nữa nhớ rõ nơi đó cũng có tòa đảo nhỏ, báo đốm giật giật, muốn Lạc Tịch buông ra nó có thể chính mình du, có thể cho nàng giảm bớt điểm gánh nặng. Kết quả Lạc Tịch căn bản không minh bạch nọ ý tứ. Híp mắt nhe răng cười, ngươi lại giãy giụa, chụp vượng ngươi nga, báo đốm tức giận đến một nghẹn. Xem nàng ở trong biển thành thạo, tựa hồ không phải cậy mạnh, cũng liền từ bỏ, héo lộc cộc phục ghé vào trên thân cây, lấy bị buộc chặt tạo hình bay. Sao theo sóng biển phiêu đại khái hơn một giờ, một tòa đảo nhỏ xuất hiện ở phía trước, tại trạch kích động hô thanh. Lục địa, là lục địa, hắn mới vừa nửa đường liền tỉnh, thấy là Lạc Tịch cùng Li Mạt hai cái nữ hài tử cứu hắn. Lại là cảm kích lại cảm thấy hổ thẹn, hắn một đại nam nhân, thế nhưng còn không có hai cái nữ hài hữu dụng, tại trạch biết rõ chính mình bơi lội trình độ, tỉnh sau cũng liền không xuất phát từ tự tôn thể hiện thêm phiền. Ghé vào trên thân cây bơi đứng, bị Lạc Tịch kéo bơi hơn một giờ. Từ lúc bắt đầu ngượng ngùng đến lo lắng, lại đến hoàn toàn khiếp sợ, lôi kéo bọn họ bơi hơn một giờ. Lạc Tịch thế nhưng như cũ thần thái sáng láng, một chút đều nhìn không ra mệt bộ dáng. Nàng trước kia khẳng định là luyện bơi lội hạng mục, vẫn là trường khoảng cách, tại trạch đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Này năng lực, hảo hảo luyện luyện, phóng tới áo vận thượng tuyệt đối trích kim mà money cũng không biết vì cái gì luẩn quẩn trong. Lòng muốn vào giới giải trí, hay là bị bá thiên giải trí lừa đi, Li Mạt cũng nhẹ nhàng thở ra, có thể tìm được đảo nhỏ, tổng so ở mặt biển thượng bay cường, ba người một báo thượng đảo, thoạt nhìn cũng là tòa hoang đảo, trên đảo đầy đất hỗn độn, hiển nhiên cũng là bị sóng thần tàn phá quá, nhưng so với phía trước kia tòa hoang đảo hiếu thắng nhiều. Li Mạt cơ hồ là không hề hình tượng nằm liệt trên mặt đất. Lẩm bẩm tự nói, ta vì cái gì nếu muốn không mở ra tham gia cái này tiết mục. Tại trạch thất thần tiếp câu, vì hồ bá thiên giải trí. Li Mạt, ngoặc kép, nói bừa cái gì đại lời nói thật, còn hào cùng chụp các nàng kim cầu cầu ở sóng thần bỏ mình. Nếu không bị lục đi vào nhiều xấu hổ, Li Mạt trắng tại trạch liếc mắt một cái, khóe mắt dư quang ngắm thấy bầu trời có một mạt kim sắc. Lung lay hướng bọn họ bay tới, thập phần quen mắt, Li Mạt nhận ra kia thoạt nhìn mau trụy cơ đồ vật đúng là kim cầu cầu. Cũng không biết là phụ trách cùng chụp bọn họ ai, thế nhưng khiêng qua sóng thần, còn một đường truy tung lại đây, ngoặc kép, dựa nàng rủa thầm một tiếng, vừa rồi kia lời nói không lục vào đi thôi. Kia kim cầu cầu bay đến ba người trước mặt, một bộ sắp tán giá bộ dáng. Còn tận trung cương vị công tác vòng quanh Lạc Tịch phi. Đem xa trung gần các loại đặc tả đều chụp một lần. Nhân tiện đem mặt khác mấy người cũng ghi lại đi vào. Tạ Trạch vui vẻ, hướng Lạc Tịch nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi không phải Hải Dương nhân loại. Ngươi đây là cẩm lý thể chất A, may mắn giá trị bạo biểu, cùng ngươi dính dáng, ngay cả ngươi cùng trục khí đều tồn tại xuống dưới, Lạc Tịch vẻ mặt chính xác phản bác. Nói bừa cái gì đâu, phong kiến mê tín không thể tin, đây là nhân gia chất lượng hảo, phải tin tưởng khoa học. Tạ Trạch và Ly Mạt, ngoặc kép, ở đây liền thuộc ngươi nhất không khoa học, cá mập miệng bản lề cho ngươi đưa ăn, còn có bị ngươi cảm hóa, đều sẽ không cắn người con báo còn nằm đâu. Hai người trong lòng phun tào, mắt lé đi ngắm báo Domini liếc mắt một cái đảo qua đi. Lại là cả kinh, ngọa tào, con báo đâu? Tạ Trạch kinh ngồi dậy, Ly Mạt trừng mắt trên mặt đất một chuỗi chảo ấn, chần chờ hỏi, bản thân đi rồi, còn đi lặng yên không một tiếng động, quả nhiên là miêu khoa. Lạc Tịch khóe miệng suy sụp xuống dưới, ngoặc kép, ta tiền thưởng, Ly Mạt an ủi nói, này đảo liền lớn như vậy, khẳng định còn ở trên đảo, chờ cứu viện tới rồi đăng báo đi ra ngoài, tiền thưởng vẫn là ngươi. Lạc Tịch rầu rĩ ừ một tiếng. Ly Mạt thầm nghĩ, kia báo đốm cũng quá có linh tính đi, này đều lên bờ, không những không có tập kích các nàng, còn chính mình đi rồi, chẳng lẽ là nhận thấy được Lạc Tịch hung tàn muốn ăn, vì bảo mệnh chạy. Bất quá, này con báo xuất hiện kỳ quặc, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Ly Mạt cảm thấy cổ quái, nhưng nhìn xem sắp ám đi xuống sắc trời, cũng không rảnh lo con báo. Ngày mùa hè ban ngày vốn dĩ khá dài, chạng vạng 6-7 điểm quang cảnh đạt ở ngày thường còn lượng như ban ngày. Hôm nay bởi vì động đất sóng thần, này sẽ sắc trời đã tối tăm, mắt thấy liền phải đêm đen tới. Này tòa hoang đảo còn so ra kém tiết mục tổ cho bọn hắn chọn kia tòa. Thuộc về đá ngầm đảo, thực vật rất ít, miểu không người yên, trời trời tối, một đinh điểm quang đều không có. Nếu cứu viện không có tìm được bọn họ, đêm nay hiển nhiên là muốn ở chỗ này qua đêm monster đầy đất đá ngầm. Liền cái nằm địa phương đều không có, đêm nay nên như thế nào quá? Anh, người rốt cuộc tới tìm ta, mau xuống dưới, ta ở đáy biển hạ. Anh, ngươi còn ở trì hoãn cái gì? Mau tới a, quen thuộc anh thanh đột nhiên xuất hiện ở trong óc. Lạc Tịch khẽ nhíu mày. Thanh âm này thế nhưng so phía trước nghe tới càng rõ ràng điểm. Xem ra nơi này khoảng cách nó càng gần. Thanh âm kia thấy Lạc Tịch không phản ứng chính mình, từ nhỏ thanh nôn nóng khóc nức nở biến thành oa oa khóc lớn. Liền kém la lối khóc lóc chơi xấu. Lạc Tịch sắc mặt khó coi, biết tên kia không chịu lại thỏa hiệp, có lẽ là rốt cuộc chờ không được. Thế nhưng có một cổ cá chết lưới rách khí thế. Các ngươi ngốc tại này. Ta đi tìm xem Mạc Nam bọn họ, nàng không thể nhịn được nữa đứng dậy. Hướng bờ biển đi, quyết định đi tìm Mạc Nam đám người. Thuận tiện giải quyết cái này anh phiền toái. Thiên đều mau đen, rất nguy hiểm, ngươi chú ý an toàn, Ly Mạt cùng Tạ Trạch thực lo lắng. Muốn cho nàng không cần đi, chỉ bằng một người ở mênh mang biển rộng tìm người quá khó khăn. Nhưng lời này lại nói không ra khẩu. Bọn họ tạm thời an toàn, Mạc Nam đám người còn sinh tử chưa biết, Lạc Tịch đi tìm chưa chắc là có thể tìm được, nhưng vạn nhất đâu, Lạc Tịch gật đầu, đột nhiên duỗi tay đem phi ở nàng bên cạnh người kim cầu cầu bắt lấy. Đưa cho Ly Mạt, tắt đi nó, Ly Mạt không hiểu vì cái gì muốn làm như vậy. Vẫn là tiếp nhận tới đè chốt mở kiện, không phản ứng, không được, quan không xong, giống như hỏng rồi. Khiến cho nó bay đi, mắc công ty không kém này một cái tiền, Lạc Tịch không hé răng. Trực tiếp ở đá ngầm than thượng tìm cái động, đem kim cầu cầu ném vào đi, còn dọn khối đá ngầm lấp kín cửa động, đổ đến kín mít, kim cầu cầu ở nhỏ hẹp trong động phi đâm, phát ra bạch bạch thanh âm ni Tạ Trạch, ngoặc kép, người đây là đem nó nhốt trong phòng tối, là có không thể làm nó chụp, Lạc Tịch hơi hơi mỉm cười. Người đoán, Tạ Trạch, ngoặc kép, đều khi nào, còn chơi đoán xem đoán. Ly Mạt đẩy hắn một chút, đưa cho hắn một cây nhánh cây. Đừng náo loạn, Lạc Tịch đi tìm người. Chú ý an toàn, đừng miễn cưỡng chính mình. chúng ta tới họa SOS, họa đại điểm, sấn hiện tại thiên còn không có hắc, nếu có rảnh chung cứu hộ dễ dàng thấy, tại trạch bị đánh xóa. Cũng liền không truy vấn, Lạc Tịch đứng ở bờ biển phán đoán phía dưới hướng, ẩn vào trong biển, sao ước chừng nửa giờ sau, Ly Mạt bọn họ đã nhìn không thấy Lạc Tịch thân ảnh. Nàng trước kia tuyệt đối là luyện bơi lội hạng mục, này trình độ nói không chừng còn từng vào tỉnh đội, tại trạch họa SOS. Trong miệng lải nhải, Ly Mạt không nói tiếp, trầm mặc họa, ngày này lại là hoang đảo cầu sinh, lại là sóng thần, nàng đã sớm kiệt sức, toàn dựa một cổ khí trống. Tại trạch một người lầm bầm lầu bầu trong chốc lát, đột nhiên, hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía mặt biển, ngoặc kép, tiếng ca, cái gì tiếng ca, Ly Mạt ngẩng đầu, hư, người nghe thanh âm kia loáng thoáng, tựa hồ từ xa xôi địa phương truyền đến, phán đoán không ra là nước nào ngôn ngữ, ở cách xa, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy một hai tiếng mơ hồ khó phân biệt âm tiết, rõ ràng nghe không hiểu hàm nghĩa. Lại mạc danh dễ nghe, muốn xa vào ở trong đó, chờ hai người ngưng thần lại nghe, kìa mỹ diệu thanh âm đột nhiên im bạt, quanh quẩn ở trong không khí chỉ có sóng biển đánh ra bờ biển ầm ĩ thanh. Vừa rồi tiếng ca phảng phất là ảo giác, nghe lầm đi, có lẽ là gió thổi qua đá ngầm thanh âm, hôm nay gió lớn, ngẫu nhiên sẽ có như vậy hiện tượng, Ly Mạt thuận miệng nói. Tại trạch mất mát, nga. Ta còn tưởng rằng có thể gặp gỡ mỹ nhân ngư đâu, trong truyền thuyết. Ở có bão táp thời điểm, mỹ nhân ngư sẽ trồi lên mặt biển, lấy mỹ diệu giọng hát làm mặt biển thượng đi con thuyền mất khống chế. Đem nhìn chúng thủy thủ kéo vào đáy biển xa vào, Ly Mạt vô ngữ nhìn hắn, thật không thấy ra tới ngươi nội tâm như thế tiểu công chúa, tại trẻ cười hắc hắc. Như thế nào, hán tử liền không thể thích này đó. Người đây là kỳ thị, Ly Mạt mắt trợn trắng, hai người họa SOS, câu được câu không nói chuyện, phía Money sao ở ly hai người cách đó không xa một khắc sườn đá ngầm. Thượng, báo đốm run lên lỗ tai, viên đầu nhìn về phía phía nam hải vực, nó híp mắt nghe trong không khí mơ hồ truyền đến thanh âm. Hình như có vài phần hưởng thụ, báo đốm thính lực so với nhân loại bình thường tới, muốn tốt hơn nhiều. Thẳng đến kia tiếng ca biến mất, báo đốm lắc lắc cái đuôi, hạnh hạch trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, ngô, thanh âm này, rất quen tai, sao, hết chương.